Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoát cái, tuyết tan đầu xuân, đất trời vào độ hồi sinh, cỏ cây cũng đã nhú mầm nân rau cỏ trong nhà kính đã lớn. Lại đến mùa thu hoạch, Lưu Thành Vũ và Lý Thất bận rộn không thôi. Bán xong đợt rau thứ hai, Hàn Diệp rốt cuộc cũng phải vào kinh ứng thí. Nếu lần này để danh bảng vàng, hắn sẽ được vào điện thí, chắc chắn kim bảng đề tên, khoác áo mãng bào, trở thành vị tể tướng trẻ nhất trong lịch sử Thiên Long Quốc. Nghĩ đến việc trong vòng hơn một năm, mình có thể nuôi dưỡng ra một vị tể tướng, La Vân Khỉ cảm thấy đầy một bụng tự hào. Nhưng rồi lại nhớ tới việc không lâu sau, Hàn Diệp sẽ hưu nàng, cùng cửu công chúa thắm thiết tình thâm, La Vân Khỉ liền thấy như có tảng đá đè nặng trong lòng, nghẹn đến không thở nổi. Điều khiến người ta khó chịu hơn cả là ngoài cửu công chúa, trong kinh còn có vô số đào hoa mục nát của Hàn Diệp. Nghĩ đến vị lục đại nhân kia, La Vân Khỉ lại thở dài một tiếng, bất lực chẳng biết làm sao cho phải. Ái nữ của Lục Vân Thông, Lục Vân Thải, cũng là một cành đào của Hàn Diệp, là một trong những vai nữ phụ trọng yếu, Hàn Diệp tự nhiên khó lòng tránh khỏi vướng mắc. Nếu có thể chọn lựa, nàng dù thế nào cũng không nguyện xuyên vào một quyển văn nam tần văn, thật khiến người ta tâm mệt ý phiền. Thật chẳng hiểu nổi vì sao văn nam tần lại ưa thích xem nam chủ mập mờ với đủ hạng nữ tử, mà văn nữ tần thì cứ phải từ đầu đến cuối một lòng một dạ. Nếu có kiếp sau, nàng nhất định phải xuyên vào một quyển văn nữ chủ, mỹ nam đầy rẫy, trái ôm phải ấp, tự tại khoái hoạt. Tức khí phì một hơi, La Vân Khỉ đem hết hỏa khí chút lên rau lá trước mặt. Lúc ấy, Hàn Diệp bước tới, nhẹ giọng hỏi, phu nhân, mấy ngày nay vì sao tâm tình nàng có phần u ám? La Vân Khỉ mọi điều đều bị Hàn Diệp ghi tạc trong lòng, nàng có chút gì bất thường, hắn liền cảm nhận được ngay. La Vân Khỉ lập tức nặn ra một nụ cười sáng chói mà nàng cho là rực rỡ, chớp mắt nói, không có gì đâu, chàng sắp nhập kinh, thiếp còn vui mừng chẳng kịp ấy chứ. Hàn Diệp cúi mắt nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, nhưng sao ta chẳng thấy nàng có vẻ gì là vui mừng? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. La Vân Khỉ lại cố sức nhếch môi, nói, chàng xem này, miệng thiếp sắp cười tới mang tay rồi, còn nói không vui. Nhìn tiểu thê tử là mặt đáng yêu, Hàn Diệp không nhịn được mà bật cười khẽ. Rồi hắn quỳ thấp xuống bên cạnh nàng, nét mặt trịnh trọng. Phu nhân là sợ ta sau khi đỗ đạt, được làm quan rồi sẽ phụ bạc nàng sao? La Vân Khỉ vừa bứt rễ sau chân vịt, vừa nói như chút giận. Thiếp biết, chàng không phải hạng người như vậy. Theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam.com, Hàn Diệp lại cười, đưa tay ôm lấy eo nàng. Phu nhân yên tâm, không có nàng thì làm gì có Hàn Diệp hôm nay. Nếu ta dám phụ nàng, ắt sẽ bị trời giáng xâm xét, không được chết yên ổn. Chưa để hắn nói hết lời, La Vân Khỉ đã quay phát người, nhét một nắm cải vào miệng hắn. Dù gì đại cục cốt truyện cũng chẳng thể thay đổi, Hàn Diệp sớm muộn gì cũng sẽ cùng nàng hòa ly. Tuy lòng không cam khi chính tay dâng bắp cải lớn, đã vun trồng hơn một năm cho kẻ khác, nhưng nếu không có Hàn Diệp, nàng đã sớm bỏ mạng. Tính ra thì ai cũng không thiếu nợ ai, chàng đừng nói bậy, lời thề có khi linh nghiệm lắm đấy. Hàn Diệp lấy cải ra, sắc mặt thoáng trầm xuống, phu nhân vẫn là không tin ta, tin mà, thiếp tin. Tin toàn tâm toàn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau đứng dậy đi, lát nữa tiểu hài tử thấy thì không hay đâu. La Vân Khỉ ôm chậu rau đứng dậy, xoay người bước vào phòng. Hàn Diệp bất lực lắc đầu, bao lâu nay hắn vẫn cảm nhận được sự bất an trong lòng nàng. Tự hỏi lại lòng, hắn Hàn Diệp không phải kẻ trăng hoa, vì cớ gì La Vân Khỉ lại nảy sinh ý nghĩ ấy? Chẳng lẽ là vì Lý Hương, hắn đã từng thổ lộ tâm ý? Tất cả cũng là bất đắc dĩ. Nếu hắn Hàn Diệp trong lòng còn có người khác, ắt sẽ bị lôi đình giáng phạt, trời người cùng phẫn. Cách chương.